Xin chào mọi người, đã quay lại với Pháp TV ha. Xin lỗi mọi người là Pháp sẽ không nói cho mọi người biết là mình đang ở đâu. Tại vì mình muốn bảo vệ cái tính mạng của mình, cứ cho là vậy đi. Và cái sự an toàn của người chủ. Nơi đây từng là một nơi có liên quan đến những cái tà giáo, những cái tôn giáo quái dị của nước Mỹ mà nhiều bạn đã yêu cầu mình làm. Thí dụ như Son of Sam hay là John Manson. Nơi đây là nơi đã có liên quan đến những cái vụ việc như vậy. Thật hư như thế nào mình không biết. Chúng ta cứ đi tiếp các bạn. Bây giờ cái cảm giác rất là khó tả các bạn ha. Ở những nơi như thế này. Các bạn cũng hiểu ý mình nói rồi. Nơi đây từng có cầu nguyện nè. Từng có làm những cái lễ mà nó gọi là kiểu ma quỷ đó. Biết đằng trước là cái gì lại coi coi. Ok. Hiện tại á, cái chỗ này á, vẫn còn có người ở các bạn nha. Họ thực sự họ đến đây họ chỉ để là quét dọn mà thôi và lau chùi. Họ không trực tiếp ở đây. Cái vị trí này nè đã xảy ra cái chết của hai người phụ nữ. Một người mẹ và một đứa con gái. Người mẹ là khoảng 55 tuổi và người con gái là khoảng 22 tuổi. Và hai mẹ con đã bị giết tại cái vị trí này. Và toàn thân của họ là bị cởi hết quần áo luôn. Giống như một cái vụ hiếp dâm vậy các bạn. Hiếp dâm tập thể và bị bắn chết. Các bạn thấy không? Đó là cái lỗ đó. Tức là chỗ này nó mục hết này nè. Nếu mà mình đi sai một bước là mình bị sập á. Nó cũ tới mức như vậy luôn. Cái vụ án này có tất cả là 5 người chết. Vào khoảng thời gian là năm 1900 cho đến năm 1950. Và 5 người này họ chết bởi 5 vị trí khác nhau. Thành ra người ta cho rằng đã có một cái buổi giết người vì tôn giáo đã xảy ra tại nơi này. Nhưng mà hồi đầu họ cho rằng có liên quan đến mafia. Các bạn luôn thắc mắc là tại sao có giường ở đây đúng không? Có người ngủ đây các bạn. Những người mà đam mê phiêu lưu á, họ sẵn sàng họ ngủ ở đây luôn. Và Forbes cũng xin chia sẻ với mọi người luôn nè, là video này Forbes sẽ không có đề cập bất cứ một cái tôn giáo nào rõ ràng nha. Tại vì Forbes tôn trọng cái tín ngưỡng của mỗi người. Nhưng thật sự là khi con người của chúng ta đó mà định hình rõ về tôn giáo đó, cách đây khoảng 11.000 năm về trước, theo mình là thời đồ đá đó. Nhưng tôn giáo bắt đầu xuất hiện là khoảng năm 2000 BCE hay BTC, là đại công nguyên gì đó. Và tôn giáo đầu tiên là Hindu. Coi coi. Chỗ này cũng có phòng ngủ nè, bá đạo thì ai ngủ ở đây ta. Đây, lên tầng 2 các bạn. Người chủ nhà cho mình biết á, cái này có tất cả là 5 tầng và có nhiều người đã bỏ xuống tầng thứ tư các bạn nha, tại vì cái sự lạnh lùng của nó. Để coi, hai mẹ con là chết dưới tầng 1. Và hình như là người con rể là chết ở cái tầng này nè. Tầng số 2. Đây, tầng số 2. Dĩ nhiên là nhiều năm trôi qua rồi mọi người, nó không còn như ngày xưa nữa. Người con rể á, bị chết cũng ở giữa giữa căn giữa cái tòa nhà luôn. Cái chết của năm người này đều chết ở giữa tòa nhà nha. Nhưng đặc biệt á, người con rể á, là bị đánh cho tới bể đầu, gãy tay gãy chân gãy xương hết luôn, và mang lên ngồi một cái ghế và ngồi chết. Trước cái ghế đó là một cái bàn làm việc. Thì theo như người chủ nói, vị trí này các bạn ha, đó, vị trí đó. Đây có xích đu nữa nè. Võng. Thực chất các bạn, cái khu vực của mình đang quay á là một khu vực có nhiều tệ nạn xã hội. Hồi xưa cho đến bây giờ luôn. Hồi xưa là có bắn nhau rất là nhiều, giết nhau. Nó gọi là khu ghetto, nước Mỹ gọi là ghetto á. Các bạn thông cảm nha, là lâu lắm rồi Fox mới đến một cái chỗ nó quái đản như vậy. Thành ra cái chết của năm người á, họ lúc đầu họ cho là mafia, tại vì hồi đầu khách sạn này á, họ làm ăn rất là được, rất là có tiền. Và cái người chủ á, ông ta theo một cái tôn giáo và ông ta hay có những cái buổi cầu nguyện. Vì một cái lý do gì đó giữa chừng á, ông ta lại không có tham gia cái nhóm này nữa. Và trước những cái ngày ông ta, trước khi ông ta bị giết á, cả nhà ông ta bị giết á, thì đã có những cái cuộc bắn nhau ở ngoài. Và những người mà tham gia tôn giáo của ông ta thường là họ mặc đồ đen và đi một chiếc xe màu đen luôn. Có thể đây là cái nhóm mafia chứ không phải là một tôn giáo. Nhóm này đã giết ông vì ông đã làm ăn thất bại hay là mở sòng bài trong đây. Đó là điều xảy ra rất là nhiều cho những khách sạn hồi xưa của Mỹ. Hoặc đúng, họ là một tôn giáo ma quỷ. Và khi ông bỏ cái tôn giáo đi, họ đến đây đã thanh toán ông. Chúng ta đi một vòng sơ sơ các bạn ha, trước khi lên tầng 3. Không biết đây có phải là những hình ảnh của hai vợ chồng hay không nữa. Người con rể và người con gái, tức là người con rể là chết ở giữa nhà đó, giữa cái phòng này nè. Còn người con gái là chết quả thân ở dưới lầu 1. Mình không biết có đúng hay không. Wow, chỗ này rất là mềm các bạn. Rất là dễ bị té đó. Okay. Chỗ này khác với những chỗ mình đi các bạn nha. Chỗ này là không có cho kinh doanh đâu, khám phá đâu. Tại vì mình nghĩ là mình có may mắn các bạn. Bây giờ mình đến đây mình không biết là mình có may mắn hay không nữa. Mình nghiên cứu về những cái tà giáo của nước Mỹ á, một cái group trong Facebook, và họ đã chỉ mình cái địa điểm này. Mình đến đây luôn. Thật sự lúc mình vô mình cũng rất là sợ, tại vì cái người chủ nhìn nó là quái dị. Và các bạn biết mà, nước Mỹ có những thằng khùng lắm. Các bạn nào coi video mình đã biết. Mình có ông ta mình cũng sợ hơn đó. Nhưng mà cũng may mắn là đến bây giờ là vẫn chưa có điều gì xảy ra. Ok. Sách vở. Lên tầng 3 là cái tầng của một đứa bé trai đã bị giết. Nhưng mà đứa bé trai này giết một cái rất là ngọt ngào, đỡ tàn bạo, hoặc là không tàn bạo. Càng ngày càng lạnh. Wow, chỗ này gỗ đóng không, ghê quá. Ok. Thì Hồi nãy mình bị ảo giác á, mình thấy có ai đứng sau lưng mình. Ok các bạn ha, căn phòng này á có một đứa bé 6 tuổi đã bị chết. À, cũng nằm giữa cái đại sảnh luôn của căn phòng. Nhưng mà đứa bé này á được chết trên một cái giường. Giết đứa bé xong, họ đẩy một cái giường trước đại sảnh và để đứa bé nằm bên đó, rồi lấy khăn che che mặt lại, trùm nguyên người luôn. Mà nửa canh nè các bạn, nhìn như người vậy đó. Tại vì căn phòng này nó có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ, như tiếng con nít vậy đó. Thành ra là cái người chủ hay là những người trước đó quyết định là bỏ cái ma nơ canh lên để tạo ra một người phụ nữ giả cho đứa bé này chơi đùa. Thì mình biết vậy thôi. Thật sự mình ở đây mình cũng không, thật sự không biết là những thông tin mình biết có đúng hay không nữa. Cái búp bê này các bạn thấy không? Đó. Thì cái phòng này dành cho con nít mà, có búp bê. Chúng ta nói sơ sơ về tôn giáo các bạn nha. Thì ngày ngày xưa các bạn, mình nói là những chánh giáo luôn á, nó cũng có những cái luật lệ nó rất là tàn nhẫn, giống như là hiến xác nè. Hiến xác ở đây là hiến xác của một đứa bé, hay là hiến xác một người phụ nữ, hay là tự sát tập thể luôn. Hay là bạn nghi ngờ ai đó là một phù thủy hay là ma, bạn cũng đi đốt hay đi giết. Nhưng mà theo cái dòng thời gian á, phát triển của xã hội, con người từ từ thông minh ra và họ đã bỏ hết những cái luật lệ tàn nhẫn này. Thực sự mà nói á, nó đâu đó nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà nó biến thể đi thôi. Thì các bạn biết nước Mỹ á, là một đất nước có rất là nhiều sắc dân và nước Mỹ có rất là nhiều lịch sử. Từ thời điểm năm 1900 á, cho đến năm 1950 á, nước Mỹ có nhiều cái giai đoạn lịch sử xảy ra và nó làm cho nhiều người có cái sự phẫn nộ và từ đó có nhiều cái vụ thảm sát ra đời. Các bạn nào mà đam mê về những vụ giết người đã biết, và người ta cho rằng những vụ giết người đó có liên quan đến những tôn giáo. Cho đến năm 1950 á, thì bắt đầu nó mới bộc lộ ra, nó như là một quả bom nổ chậm. Thì để xác nhận cho mọi người á, là những thông tin mình nói không có dối mà là thật, thì mình chia sẻ ra ba tôn giáo mà mình đã tìm hiểu được tối qua. Nãy giờ camera của mình tự tắt mấy lần các bạn. Tôn giáo đầu tiên á, tên là Heaven Gekko, được thành lập bởi hai vợ chồng tên là Marshall với lại Bunny. Năm 1974, họ thực hiện một cái vụ hiến tế 42 người, tức là 42 người tự sát đó. Hai người này họ cho rằng là họ là được được thượng đế chọn, là những cá nhân xuất chúng và thế giới nó sắp đến cái ngày tàn của nó. Họ quyết định đó là tự sát tập thể chung với 42 người. Và họ cho rằng họ không có chết mà linh hồn của họ sẽ được đưa lên thiên đàng. Và hồi đầu á là họ chỉ nói dối với người ta thôi, nhưng mà hồi sau chính họ cũng tin những cái lời họ nói luôn. Và cuối cùng họ cũng tự sát, một người chết vì cancer, một người chết vì tự sát. Đây là một cái tôn giáo tự sát tập thể rất nổi tiếng ở Mỹ. Cái vụ thứ hai á, nó gọi là Founder Children of God, được thành lập năm 1968. Họ dùng tình dục để làm mục đích truyền giáo, tức là khi bạn muốn tham gia một cái giáo phái nào đó thì bạn sẽ được quan hệ tình dục. Và nó có nhiều cái vụ tự sát trong đây, kể cả con của người lãnh đạo á, con trai của David Burt. David Burt là người lãnh đạo. Con trai của ông đã tự sát luôn vì không có chịu nổi những cái sự điên rồ của cha mình. Sau này cái tôn giáo nó còn phát hiện ra nữa là nó cho những đứa bé quan hệ với nhau lúc 12 tuổi, thậm chí là được sanh con luôn. Mình không có tìm hiểu được cái mục đích của tôn giáo này. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn tồn tại và không biết là có bao nhiêu thành viên, mặc dù có nhiều cái điều dối trá xảy ra trong tôn giáo này được phanh phui, giống như là hành hạ đánh đập trẻ con. Và cái tôn giáo thứ ba, hoặc là một cái tập đoàn tôn giáo thứ ba rất là nổi tiếng vào năm 1969 mà bạn nào chắc cũng biết, nó gọi là Mason Family, Đây là một cái nhóm truyền giáo gồm 60 người, đã giết tất cả là 7 người. Trong đó có một diễn viên nổi tiếng của Hollywood tên là Sharon Tate. Cô này lúc đó là mang thai được 8 tháng, gần 8 tháng rồi. Và mục đích của cái buổi hiến tế này là để kích động cái cuộc chiến giữa dân da trắng và dân da màu. Thì các bạn nào ở Mỹ các bạn biết, hồi xưa nước Mỹ là được cai trị bởi người da trắng. Thành ra một số người da trắng họ cứ cho rằng là nếu mà bình đẳng là sẽ mất đi cái truyền thống của nước Mỹ. Ông George Manson này, ông muốn mang lại những cái gì truyền thống nhất của nước Mỹ quay về. Thành ra ông quyết định là phải có một cuộc chiến giữa người da đen và người da trắng. Và có nhiều người cũng cho rằng đây là một cái cớ. Ông ta chỉ muốn thực hiện cái tôn giáo bệnh hoạn của mình. Còn rất là nhiều các bạn, cực kỳ nhiều luôn, không thể nào mà kể hết được. Nhưng đây là ba cái rất là nổi tiếng và ngắn gọn. Thực sự trước đó mình cũng làm một cái rồi và bị YouTube nhắc nhở. Đó là John Town đó. Cái đó là cái có thiệt luôn. Cái đó là vụ tự sát tới gần cả 100 người luôn về một tôn giáo. Nói về các vụ hiến tế các bạn nha. Bây giờ đó, thời hiện đại bây giờ vẫn còn những cái vụ hiến tế, chứ không phải là hồi xưa. Năm 2001, ở bên Anh á, có một đứa trẻ da màu đã bị ngủ mã phanh thây luôn. Tức là mất đầu, mất tay, mất chân. Thì khi mà người ta tìm hiểu được á, cái thân xác của đứa bé này có thể là bị hiến tế cho một cái tôn giáo, và dùng tay chân đầu của đứa bé để tạo ra một cái thuốc hay là một cái bùa để mang lại cái sự may mắn cho người sử dụng. Đây là một vụ án hoàn toàn có thiệt. Chúng ta không biết được cái người nào đã sử dụng cái bùa của đứa bé châu Phi đó, một người dân bản địa hay là một người dân châu Phi. Qua quá trình tìm hiểu đó thì những cái điều này đã có xa xưa ở các nước South Africa rồi, và xảy ra nhiều lần trước đó. Nhưng mà cái tỷ lệ dân châu Phi lúc đó qua bên Anh á, nó rất là nhiều, thành ra họ không có kiểm soát được. Chứng tỏ một điều ra sao? Những cái tôn giáo, chúng ta gọi là tà giáo đi các bạn ha, nó đã xuất hiện trước khi mà chúng ta ghi vào sử sách sau này. Nhưng mà hồi đó chúng ta chưa có được những cái công nghệ khoa học hay là những cái máy quay phim để chúng ta lưu giữ lại. Và quá trình tìm hiểu những cái vụ giết người rất là khó. Tại vì những cái tôn giáo này họ giết người là vì cái niềm tin tôn giáo của họ, chứ không phải là họ giết người vì cướp của, vì hiếp dâm đơn thuần. Thành ra tìm ra hung thủ rất là khó. Tại vì muốn kiếm được hung thủ của một vụ giết người á, thì phải có nguyên nhân. Mà những nguyên nhân của những cái nhóm tà giáo này nó quá là phi thực tế đối với óc con người. Có thể cái nơi này đúng là một cái nơi đã từng xảy ra nhiều cái vụ hiến tế hay là cầu nguyện của những cái tà giáo. Và đứa bé chết ở góc bên kia này các bạn, có thể cũng là một cái sự hiến tế của cái nhóm tà giáo trong cái tòa nhà này. Bây giờ chúng ta lên đường các bạn nha, lên cái tầng hình như là tầng thứ tư, thứ năm gì đó đó, mình chả nhớ bây giờ nữa. Cái tầng này là cái tầng gây ra cái chết của người chủ khách sạn. Và ông ta bị chết ra sao, lên đó mình kể cho mọi người nghe. Và bây giờ mình chỉ được đi ở hai bên các bạn nha, chứ không được đi ở giữa tại vì nó sẽ bị sập. Không biết đây có phải là hình của bà chủ khách sạn hay không nữa. Bạn thấy không? Nè, nó rung nè. Này có lỗ bạn thấy không? Đó, rất là dễ dàng té. Bục hết rồi. Các bạn biết là tại sao là mỗi tầng nó có 5 cái giường? Tại vì cho 5 người đàn ông thử thách muốn lên đi ngủ. Hoặc là 5 người này cũng theo một cái tôn giáo nào đó mình cũng chả biết nữa. Nguy hiểm các bạn ơi. Chuyến này của mình thật sự rất là nguy hiểm các bạn. Ok, lên tầng thứ 5 rồi. Thứ 4, thứ 5 gì đó. Bát nháo lộn xộn luôn. Theo cá nhân của mình nghĩ nha, có lẽ là một thời họ cũng tính sửa chữa trên đây làm một cái gì đó nhưng mà không có được. Thì theo người chủ kể với mình đã có rất nhiều lần họ cố gắng để thay xây dựng lại khách sạn này, nhưng mà cuối cùng không được, bỏ cuộc. Thành ra để vậy luôn. Thì cái người chủ khách sạn á, ông ta đã bị chết trên đây nè. Ông ta bị bắn vào 2 viên vào đầu và bị treo cổ. Người ta không biết là ông này á, ông chết ra sao. Tại vì bắn còn bị treo cổ nữa. Người ta không có hiểu, tức là bắn trước hay là treo cổ trước. Và người ta phân tích cái chết của 5 nhân vật này như sau. Đèn yếu các bạn. Ông này ông bị treo cổ á, tại vì ông phản bội cái tôn giáo hay là phản bội những người cùng làm ăn với mình. Cái kết cục của ông là phải trả giá, bị bắn và bị treo cổ. Còn người vợ và con gái của ông á là hai người tội lỗi, tại vì khi còn trẻ họ rất là ăn mặc, rất là hở hang và hấp dẫn, cũng như rất coi thường người khác. Và các bạn biết mà, bất cứ những cái tà giáo nào phụ nữ là một cái gì đó nó rất là dung tục, nếu họ càng quyến rũ là càng bị cho là tội ác nữa. Thành ra họ đã bị cưỡng hiếp và bị giết, cởi áo ra trước đại sảnh. Đứa con rể của ổng là người ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của ổng và những người theo tôn giáo. Tại vì con rể của ổng đã giúp cho ổng có những cái quyết định là rời xa tôn giáo của mình. Người này phải bị chết và phải bị giết trên cái bàn làm việc, là nơi mà hắn đã quyết định dụ dỗ cha vợ của mình từ bỏ con đường tôn giáo, hay là con đường tà giáo đi. Còn đứa con nít á, mà chết bị trùm mền lại á, có thể là hiến tế, hiến thân cho cái tôn giáo đó. Thì đây là cách giải thích của người chủ, thì mình nghe là biết vậy thôi. Nhưng mà một khía cạnh khác á, ông ta cũng nói rằng có thể đây là một cái vụ giết người mang rợ thời xưa. Theo mình nghĩ các bạn nha, thực sự á, những cái giường này á là hồi xưa đó chứ không phải bây giờ đâu. Hồi xưa đã có từng ở trên đây đó. Nó từng là một khách sạn hay là một nơi rất là sang trọng, rồi người ta bỏ đi luôn. Thành ra những cái giường đó nó còn giữ lại. Còn hai ông kiến trúc rất là kỳ lạ, các bạn nhìn nè. Cái này cũng như một căn phòng sang trọng không? Có ghế, có giường đàng hoàng luôn. Bên kia trống trơn à. Bỏ hoang luôn. Nó không ăn khớp với nhau các bạn, hoàn toàn không ăn khớp. Nó giống như là cái này hồi xưa đó, một số người nghĩ nó là một cái khách sạn, nhưng mình nghĩ đây là một cái căn biệt thự các bạn. Tại nó không giống khách sạn, nó không chia từng phòng. Chủ hồi xưa rất là giàu có các bạn, mà chết thảm. Đường đi rất là cực kỳ khó khăn mọi người nha, không có đơn giản. Nè lún bạn thấy không, đạp xuống là té luôn á, rất là nguy hiểm. Không lẽ mình lên hết lầu sao ta? Mình đã đi hết lầu rồi các bạn. Ây da, còn lại lần nữa coi. Mình đã đi hết lầu rồi, mình đã vượt qua được thử thách. Wow, không thể tin tưởng được. Có nhiều người họ không có vượt qua được thử thách này các bạn nha. Mình không ngờ là mình nghe ông nói xong mình rất là sợ. Cảm nhận của mình trên này như thế nào? Rất là ma quái các bạn. Nó rất quái dị, ma quái lắm. Cái kiến trúc nó xây không thể hiểu được. Nó không phải là một khách sạn, cũng không phải là một cái tòa biệt thự. Nó dành cho một cái mục đích gì đó cổ quái. Các bạn thấy giống gì không? Giống như cái đền thờ hồi xưa không? Xây những cái trụ mắc cười mà các bạn. Người chủ không muốn ra mặt cho mình biết rằng nơi đây là nơi hồi xưa họ cầu nguyện nè. Những người mặc áo đen đến với những chiếc xe màu đen đến đây họ cầu nguyện. Và ông ta cũng nói thiệt với mình luôn á, có thể người chủ khách sạn á không phải chết ở cái lầu cao bị treo cổ mà chết tại nơi này, tại vì ông ta đã phản bội những người bạn của mình, những người anh em của mình. Các bạn biết để được xuống chỗ này á, mình phải leo một cái thang á, xuống tầng hầm á, mình chỉ mọi người xem, mình phải leo lên, thấy không? Mình phải bắt một cái thang á, mình thả nó xuống, mình leo lên. Và hồi xưa chỗ này á, nó cũng dùng một cái thiết bị đặc biệt để nó đi xuống, chứ không có phải là một cái cầu thang bình thường, thì nó giấu ở chỗ này. Các bạn nhìn thấy giống như là một cái điện thờ đó, một cái đền thờ đó. Đi sâu vào các bạn. Rất là lạnh lẽo các bạn nha, tối tăm. Người ta xuống đây chơi cầu cơ, các bạn thấy mình nghe tiếng nói các bạn, không biết ai nói thôi. Dưới kia có lẽ là có một cái đường hầm nữa, nhưng mà nó đã lắp lại rồi. Thật sự đây là một cái chỗ mà mình đánh giá là ghê nhất mình từng đi luôn các bạn. Tại vì nó không có một cái hình thức kinh doanh nào hết. Cái người cho mình xuống đây là họ thích cá tính của mình và cho mình xuống, chứ mình không còn chạy trả tiền luôn các bạn. Ok các bạn, cái shot này mình quay lần thứ 8 các bạn. Bị hư liên tục luôn, xuống đây là bị hư liên tục, không biết vì sao hết. Bó tay luôn các bạn. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm, mình ở lại, mình chia sẻ câu chuyện mình muốn kể ngay tại cái nơi này luôn cho các bạn xem. Và video này là các bạn thấy nó rất bị cắt rất là nhiều lần, tại vì do camera bị hư. Thật sự các bạn, đến cái khúc này mình rất là khó để diễn tả cảm xúc của mình. Mình xin nhắc lại nha, những gì nãy giờ mình nói á, là mình không có nhắc đến các chánh giáo, mà mình chỉ nói đến những cái tà giáo trên thế giới mà thôi. Vậy chúng ta hãy cho cái nơi này á, nó từng xảy ra những cái vụ thảm sát về tôn giáo đi, hay tà giáo đi, chứ không phải là mafia. Nhìn chung những nạn nhân này họ là người như thế nào? Các bạn nghĩ không ra, các bạn nghĩ xa hơn về những cái video mình từng làm, hay là coi những cái chết của những người theo những cái tà giáo, những người cuồng tín á, tự sát á, hay là những nạn nhân bị giết á, họ đều có chung những điểm như sau. Họ bị cho là đam mê tiền bạc, đam mê quyền lực, đam mê tình dục. Họ là những người tội lỗi và họ phải chết. Nếu mà may mắn á, thì họ sẽ tự sát với người truyền giáo của họ, còn xui xẻo á, họ sẽ bị giết chết. Vậy thì tại sao con người tìm đến tôn giáo? Thật sự con người á, hồi đầu tiên á, tìm đến tôn giáo á, là muốn được che chở, muốn được yên bình, muốn được thanh thản và an toàn, và tránh xa những cái cám dỗ của tình dục và tiền bạc và quyền lực. Đó là cái nguồn gốc đầu tiên mà nhiều người đi theo tôn giáo hoặc bắt đầu truyền giáo. Nhưng sau một thời gian, những người truyền giáo này á, họ bắt đầu có nhiều người đi theo. Thì khi đi theo họ rồi á, thì họ lại có quyền lực, lại có tiền và thậm chí có tình dục luôn. Từ đó nó cho họ có một cái cảm giác rằng nếu mà họ có được quyền lực và tiền bạc, họ mới có thể truyền giáo tiếp tục được. Chứng tỏ là hai cái này sẽ đi song song với nhau, không biết lúc nào. Những người truyền giáo này họ đã trở thành kẻ mà họ đã căm ghét trước đó. Vài năm gần đây thì những cái tôn giáo bí ẩn từ từ nó lắng dịu xuống, nó không còn tồn tại nữa, hoặc nó vẫn còn tồn tại nhưng mà nó đã biến thể đi. Hiện tại bây giờ có một cái tôn giáo nó khá là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn, gây rất là nhiều tranh cãi, và đa phần người ta cho rằng đây là tà giáo. Nó gọi là Scientology, thành lập bởi ông Ron Hubbard năm 1953. Ông này là một cựu quân nhân của nước Mỹ. Ông này từ lúc mà còn trẻ đã có tính tình lập dị, kỳ cục và quái đản, không giống như người bình thường. Sau khi ông ta xuất ngũ, ông ta trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống. Ông ta gần với lưỡi hái tử thần luôn, rồi thấy được những điều kinh dị trong chiến tranh mà một người không thể thấy được. Thì từ đó ông ta cho ra cái tôn giáo này, Scientology. Thì để vào được cái tôn giáo này, bạn phải qua một cái chiếc máy, nó như một chiếc máy nói dối vậy đó. Và họ sẽ kiểm tra cái độ chân thật của bạn, và bạn sẽ nói hết những bí mật đen tối trong con người của mình, những gì làm bạn đau khổ nhất, và bạn sẽ tự vượt qua nó, tức là bạn vượt qua chính mình vậy đó. Và khi bạn làm được rồi, con người bạn sẽ trở nên khác biệt đi, sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu mà chúng ta nhìn một góc tích cực thì nó gọi là tỉnh thức á. Và ông ta cũng tin rằng linh hồn của con người là bất diệt, bất bại. Nếu chúng ta vượt qua chính mình, chiến thắng sự sợ hãi, chúng ta sẽ lấy được tối đa sức mạnh của sự thành công. Tôn giáo có tất cả là 8 tầng, thì mỗi tầng là một cái sự khó khăn cực kỳ. Chưa ai lên được tầng thứ 8. Nếu bạn lên được tầng thứ 8, bạn sẽ trở thành một con người giống như là ngang có thần thánh luôn. Và tôn giáo Scientology có tất cả là 50.000 người trên toàn thế giới, trong đó có cả châu Á luôn, ở bên Đài Loan. Và tổng số tiền của nó, tổng số tiền của tôn giáo nó lên tới 1.5 tỷ đô la. Đủ để các bạn thấy là tuy nó nhỏ nhưng mà nó khủng khiếp đến cỡ nào. Rất là nhiều người có tiền và giàu có đã đi theo tôn giáo Scientology. Và có một cái chi nhánh ở tiểu bang California, nó gồm 1.000 người sinh sống và sinh hoạt với nhau trong đó. Và nó được xây dựng rất là kiên cố, bảo mật, an toàn, không bất cứ người lạ có thể vào được. Các bạn có thể vào YouTube nè, vào Facebook, các bạn coi họ quảng cáo về tôn giáo của họ, nhìn rất là hay, rất là hiện đại, cực kỳ tinh vi luôn. Nó giống như là một trung tâm kinh doanh vậy đó, chứ không còn là một tôn giáo bình thường nữa. Vậy thì điều tiêu cực là gì? Có nhiều cái chết bí ẩn đã xảy ra và liên quan đến tôn giáo Scientology. Hình như có 2 cậu bé đã bị chết, và vợ của người lãnh đạo tôn giáo, bà này bà cũng mất tiêu luôn trong vòng 13 năm, hình như bây giờ vẫn chưa kiếm được. Ngoài ra, những người theo tôn giáo Scientology, họ không còn cảm xúc, không còn tình thương với vợ con của mình. Diễn viên Tom Cruise đã ly dị người vợ là bà Kidman, và sau đó là bà cô Kate, vì ông ta theo cái tôn giáo này quá chặt chẽ đi. Và còn nhiều trường hợp khác nữa, nó gây tranh cãi. Đặc biệt, nó còn dính đến 2 kẻ sát nhân nổi tiếng, đó là Son of Sam với lại John Manson. Son of Sam đã theo một cái tên tôn giáo nó gọi là The Process. Và 2 người thành lập The Process đã bị đuổi ra từ Scientology. Và Son of Sam là một kẻ giết người rất là nhiều trên nước Mỹ. Còn John Manson là một người quá nổi tiếng rồi, một tên sát nhân đẫm máu, và ông ta cũng học Scientology luôn. Tuy nhiên, 2 người này họ có liên quan, chứ không phải là họ gia nhập tôn giáo. Chính phủ Mỹ không thể ép tội cái tôn giáo Scientology được. Thành ra đó là những tin đồn và không có căn cứ. Mình đang nói trên cái khía cạnh pháp luật cho mọi người nghe. Năm 1960, nếu bạn muốn tham gia vào cái tôn giáo Scientology, bạn phải đóng là khoảng $500. Họ sẽ có một cuộc nói chuyện phỏng vấn với bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ không ăn không ngủ, để tìm hiểu được cái nỗi đau và cái sự sợ hãi của bạn. Từ đó họ sẽ giúp cho bạn tự vượt qua. Thành ra có nhiều người sau khi bỏ tôn giáo Scientology, họ không dám nói xấu tôn giáo của họ, tại vì tôn giáo này biết quá nhiều bí mật về họ. Chỉ cần họ nói ra, chứ là họ sẽ tự hại luôn bản thân của mình, tại vì sẽ có nhiều người biết cái bóng tối trong trong con người của họ. Thực sự video này là một video mình nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm các bạn, tại vì máy nó bị hư liên tục. Vậy thì cảm nhận của mình về những tà giáo này ra sao, như thế nào? Chúng ta hãy cứ cho tạm thời đi, Scientology là một tà giáo. Nhưng tại sao nó còn phát triển và mạnh mẽ cho đến bây giờ? Nó đã không có làm giống như những người anh em của nó, giống như là giết người, hiến tế, nó không có làm như vậy. Mà nó đi theo cái trend của những chánh giáo bây giờ. Và nếu nó là một tôn giáo nhỏ đi, một chánh giáo luôn đi, mà nó phát triển với 50.000 thành viên, mà số lượng tiền lên tới 1.5 tỷ đô la, cũng là một tôn giáo rất là thông minh và đi theo công thức của những chánh giáo bây giờ. Những gì mình nói sau đây các bạn nha, chỉ đúng một phần chứ không đúng hoàn toàn. Ngày xưa đó, khi mà chúng ta theo tôn giáo, là mình nói thời xa xưa đó, chúng ta cầu nguyện để được an toàn, để được yên bình, để được bảo vệ. Còn những người có quyền lực, họ tự cho mình là vua, là trời, họ tàn độc, nhẫn tâm. Bên Tàu á, là có Tần Thủy Hoàng, còn bên Đức là có Hitler. Và con người cầu nguyện tôn giáo để mong thoát khỏi những tên bạo chúa này, hay thoát khỏi những cái quyền lực. Nhưng với xã hội bây giờ, nó đã thay đổi rất là nhiều các bạn. Khi các bạn á, muốn tham gia một tôn giáo, hay là muốn tiếp xúc với một tôn giáo nào đó rất là nhanh, thiệt là nhanh, bạn cần phải có quyền lực và cần phải có tài chính. Càng nhiều quyền lực, càng nhiều tài chính sẽ giúp cho bạn tiếp cận các tôn giáo lẹ hơn, kể cả chánh giáo luôn. Và mình nói rồi, cái này không đúng hoàn toàn nha. Nó chỉ đúng trong một phần mà thôi. Nhưng đây là một điều sự thật và chúng ta phải chấp nhận nó. Và xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác. Và hy vọng cái clip của mình nó có thể post được. Tại vì cái video này mình không biết là nó có hoàn chỉnh hay không nữa. That's the most haunted place she's ever been to, the most activity. It's almost like my ghost.